Chương 1473, 1473, luận bàn, 3. Lăng Nhạc Nguyên tu vi lại tinh tiến một tầng. Cảm thấy Lăng Nhạc Nguyên chiến ý, Ninh Hoan Tâm lập tức thu hồi nụ cười, biểu lộ ngưng trọng lên. Nguyên lai tại giải quyết Nam Tiêu sự tình thời điểm, đang cùng lệ quỷ tắc chiến quá trình bên trong, khiến cho Lăng Nhạc Nguyên lâm nguy đột phá cho nên, nàng mới nhất định phải tới cô gia cùng Cố Hoan đánh một trận, ta nhất định phải cùng ngươi so tài. Tỉ thí công bình, Lăng Nhạc Nguyên thái độ dị thường kiên quyết, tốt, tốt đi, ta và ngươi so tài, tuyệt đối tỉ thí công bình. Ninh Hoan Tâm thở dài, quay đầu nhìn Vân Diệp, Vân Sư Huynh, vậy liền làm phiền ngươi cho chúng ta làm chứng người đi được. Vân Diệp nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới hắn lần này tới, còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Từ Hứa Trường An dẫn đầu, mang theo mấy người thẳng đến Cố gia diễn võ trường mà đi. Cố gia đệ tử kỳ thật đều một mực vây quanh ở tiếp khách đại sảnh bên ngoài đang chờ xem náo nhiệt. Bây giờ nghe nói Cố Hoan sư tỷ muốn cùng Lăng đại tiểu thư tỷ thí, bọn hắn lập tức top 5 top 3 hướng diễn võ trường gót. Tuy nói Lăng Nhạc Nguyên tại huyền môn danh tiếng đang thịnh, nhưng là Cố gia đệ tử đối với Cố Hoan QNZ đều có rất tin tưởng mù quáng. Nơi này là Cố gia sân nhà, thua người không thua trận huống chi, bọn hắn cũng không nhất định sẽ thua. Ngươi dự định nhường sao tại đi diễn võ trường trên đường? Vân Diệp đột nhiên trầm thấp tựa ở Ninh Hoan Tâm bên thai hỏi một câu. Hắn tin tưởng hiện tại Ninh Hoan Tâm thực lực sớm cũng đủ để nghiền ép huyền môn bên trong chỗ có thế hệ tuổi trẻ đệ tử tinh anh. Nhường nghe được Vân Diệp, Ninh Hoan Tâm nhếch miệng mỉm cười, đương nhiên sẽ không. Cố gia diễn võ trường. Lúc này đã là lúc chạm vào tối, chân trời nắng chiều lung lay sắp đổ, đem phía tây thiên không nhuộm thành một mảnh kim hồng sắc. Ninh Hoan Tâm cùng Lăng Nhạc Nguyên lúc này đã đứng ở diễn võ trường trung ương nhất trên lôi đài, mà Vân Diệp cùng Hứa Trường An thì đứng tại bên cạnh lôi đài trên đài cao. Tỷ thí lần này, thuộc về thi đấu luận bàn, điểm đến là dừng. Không muốn đả thương mọi người hòa khí. Vân Diệp làm nhân chứng nhẹ nhàng mở miệng, vừa nói, một bên nhìn một chút Lăng Nhạc Nguyên cùng Ninh Hoan Tâm phương hướng, tiếp tục nói. Không biết hai vị sư muội là dự định một ván định thắng thua vẫn là ba cục hai thắng. Nghe được Vân Diệp lời nói, Ninh Hoan Tâm chỉ là nhíu mày, nhìn mình đối diện Lăng Nhạc Nguyên hơi mở miệng cười. Lăng đại tiểu thư là khách nhân, nàng định đoạt. Ba cục hai thắng đi, miễn cho có người một ván thua không phục. Lăng Nhạc Nguyên ngạo nghễ lấy ra trường kiếm của mình, vừa mới tấn cấp nàng, lúc này chiến ý bành trướng, cả người trên thân đều khí tức lăng lệ. Được rồi, Ninh Hoan Tâm không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đã dạng này, vậy liền ba cục hai thắng. Vân Diệp nhìn một chút dưới đài đám người, Cố gia đệ tử đến không ít, thậm chí, Vân Diệp còn cảm thấy một cố rất mạnh khí tức, cái kia hẳn là cố lao gia tử cũng không có phát hiện thân, nhưng là hắn nhất định là thân ở trong một góc khác âm thầm quan sát trận đấu này. Như vậy, hiện tại ta tuyên bố, trận đầu so tài, bắt đầu theo Vân Diệp tiếng no y vư a ra, Ninh Hoan Tâm cu nở dê không vội vã lấy ra mình kinh hồng kiếm. Nếu là tranh tài, cái kia liền không thể lưu thủ, nhường cái gì, Ninh Hoan Tâm thế nhưng là từ không có suy nghĩ qua. Có thế chiến liền chiến, nàng tuyệt đối sẽ không có một tia nương tay cùng một chút xíu nhường nhịn. Lôi đài, chính là chiến trường, mặc dù không quan hệ sinh tử, nhưng là đã đứng tại cái lôi đài này bên trên, liền muốn tôn trọng đối thủ của mình, đồng thời cu nở dê tôn trọng chính mình. Kinh hồng kiếm xuất hiện ở trận cái kia cái sát na, toàn bộ lôi đài, toàn bộ diễn võ trường. Thậm chí là toàn bộ Cố gia hậu viện trên không, đều đang không ngừng phiêu đãng kinh người sát khí.